Tại hạ không phải là nữ. Chương 1068, không thụ thương. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mới bắt đầu, tượng lão thế công như thủy triều. Vẫn không có cảm thấy được thế nào. Chiêu thứ 3, 3 chiêu đầu, Ngô Minh là nhường tượng lão. Vãn bối muốn hoàn thủ rồi. 3 chiêu đầu của nàng hoàn toàn là né tránh. Dựa vào thân pháp nhanh nhẹn tách ra công kích tượng lão. Không có tiếp chiêu cái gì. Hồ Ly Tinh, nếu như ngươi có bản lĩnh hoàn thủ, liền cứ việc tới thử xem. Tượng lão dửng dưng như không kêu lên. Dù sao cũng là trưởng bối động thủ với vãn bối. Không có vừa bắt đầu liền hạ sát thủ. Vẻn vẹn là 8 phần 10 công lực mà làm. Vậy vãn bối liền không khách khí. Thân hình Ngô Minh loáng một cái. Bắt đầu chuẩn bị lấy công làm thủ. Khà khà, rốt cục không lại nhảy loạn rồi. Tượng lão đại mừng, hững hờ phá cản một thoáng. Nhưng là cánh tay Ngô Minh lại giống như mãng xà xuất động. Bỗng nhiên ở nơi khuỷu tay tượng lão gõ một cái. Hà, quyền pháp xà lão, tượng lão sững sờ, hắn da dày thịt béo. Ngô Minh cũng không hề dùng lực công kích quá mạnh mẽ. Khuỷu tay tượng lão chỉ là hơi tê dần, cũng đã khôi phục bình thường. Dần dần hắn nhìn ra là lạ, không phải trùng hợp, nha đầu này đang dùng công pháp của chư vị trưởng lão Tam Thánh Tông. Rất nhiều công pháp của mọi người nàng đều biết. Tượng lão hoảng sợ, thỉnh thoảng kinh hô, đây là Hạc lão, đây là Mãng lão, a, đây là Tê lão. Ngươi ở đây học được võ kỹ bao nhiêu người? Làm sao có thể học được nhiều như vậy? Hồ Ly Tinh, ngươi quả nhiên nhận thức Hạc lão. Tượng lão không làm rõ được, trong lòng hắn còn có nghi hoặc, Ngô Minh trái lại chiếm được thượng phong, bắt đầu không ngừng tấn công tượng lão. Chiêu thứ 61, chiêu thứ 62, chấm, Ngô Minh không để ý tới tiếng quát tháo trong miệng hắn. Chiêu thức trong tay càng lúc càng nhanh, bản thân trong miệng đếm số lượng chiêu thức cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì thế tiến công ở nàng nơi này. Luận chiêu thức tinh diệu, ai có thể đánh thật hay so với nàng, tham nhiều nhai không nát, ngươi làm sao có khả năng biết nhiều võ kỹ như thế? Huyền khí của ngươi làm sao có thể khởi động được nhiều công pháp như vậy? Chờ, chờ đã, huyền khí của ngươi có chút quen thuộc, tượng lão đột nhiên bước trở ra, đưa tay kêu lên, chậm đã, chiêu thứ 69, Ngô Minh trong miệng dừng một chút. Thân hình cũng ngừng lại đình chỉ ra chiêu, còn có ở không đếm chiêu thức, chỉ bằng ngươi hiện tại am hiểu bản lĩnh sở trường các nhà. Chỉ sợ mỗ gia muốn giết ngươi cũng khó, tượng lão cả giận nói. Nói mau, vì sao ngươi lại biết chiêu số của nhiều người như thế? Đơn giản tới nói là một trận bách thông, nói phức tạp một chút, tựa là Hạc lão, Mãng lão cùng tất cả trưởng lão khác đã từng chỉ điểm qua ta. Ở tối hôm qua lại nhìn nhiều thư điển như vậy, thật giống như đột nhiên khai khiếu vậy học được không ít bản lĩnh. Tượng lão không tin, nói bậy, ai có thể trong một đêm đọc thư điển liền có năng lực ngộ ra đạo lý huyền võ. Ngô Minh hai tay bày ra, người khác không làm được, không mang ý nghĩa ta không làm được. Nếu ngươi không tin, mắt thấy là thật, tượng lão lại hỏi, như vậy huyền khí trên người ngươi. Tựa hồ có huyền khí long lão ngưng chất, ngươi là truyền nhân của hắn. Hỏi lời này, bản thân tượng lão cũng không tin, tuy rằng lúc này hắn cũng đã chừng 10 năm không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng ít ra tin tức vẫn có thể câu thông, thân phận long lão lại là đặc thù. Đồ đệ có thể được truyền luyện khí pháp môn nhưng là đệ tử thân truyền. Không đến nỗi thu đồ đệ qua nhiều năm như vậy bản thân còn không biết. Ngô Minh giới thiệu, nói đến dài dòng, chỉ có thể coi là nửa cái đệ tử. Long lão bị trọng thương, để ý thiên phú vãn bối, liền đem huyền khí rót vào trên người vãn bối. Hắn nhượng truyền huyền khí, tượng lão đánh chết đều không tin, bởi vì vãn bối còn muốn đồng thời kiêm tu nguyên khí. Sư thừa từ nguyên liệu điện, có thể luyện hóa huyền khí hóa thành nguyên khí tồn ở trong cơ thể. Tiến tới nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình, cái gọi là giống chất đồng nguyên, huyền khí trên người bây giờ hàm chứa đặc chất của Long lão cũng là chuyện đương nhiên. Tượng lão vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Hồ ly tinh, ngươi mưu tính lừa gạt ta, nơi nào có người tu luyện nguyên khí còn muốn cũng tu luyện huyền khí. Trước đó liền đã nói a, người khác không làm được không mang ý nghĩa ta cũng không làm được. Ngô Minh cười cợt, nếu không chúng ta tiếp tục đánh đi. Ngô Minh chủ động tung người tiến lên bắt đầu tranh đấu. Bởi vì trong đầu của nàng đường tiến độ phân tích học tập tượng công chưa đi hoàn tất. Tiến độ vừa tới trên dưới 60%, nếu là tượng lão không đánh, tuy rằng tiến hóa khung máy móc còn có thể tiến hành thôi diễn phân tích. Nhưng tốc độ tuyệt đối là rất chậm, Ngô Minh há có thể buông tha cách thức tăng tốc thuận tiện nhất này. Vì lẽ đó hiện tại là chủ động kêu muốn. Muốn, được rồi, lời này có chút ý nghĩa khác, Ngô Minh phi thường đồng ý cùng tượng lão tiến hành luận bàn giao lưu. Nhưng mà rơi vào trong mắt tượng lão, cái này nhưng là trở thành một loại biểu hiện làm hắn phi thường hoảng sợ. Ai từng thấy một vị 9 sao huyền khí nữ võ giả, quấn quýt lấy một vị huyền nguyệt giai cao thủ muốn giết chết nàng mà đòi quyết đấu. 9 sao huyền khí bình thường ở trên võ lâm là đại cao thủ. Nhưng đặt ở Tam Thánh Tông nơi đó chính là trình độ mới vừa cất bước. Bên dưới nguyệt giai đều là run rế, chẳng phải là tương đương với việc một con mai hoa lộc tự mình chủ động cùng con cọp tranh đấu. Hồ ly tinh, ngươi thật là to gan. Tượng lão gào thét một tiếng. Hãy để cho ngươi xem một chút huyền nguyệt giai cùng 9 sao chênh lệch thế nào. Thú vương nộ khiếu, hắn ngưng thần nội liễm, hai chân đạp mặt đất, hô lớn một tiếng, áo choàng cả người đều nhanh hướng vào bên trong co rút. Cả người thật giống như là đột nhiên hãm vào một cái cầu cát. Sau đó trong nháy mắt lại bỗng nhiên bộc phát đi ra. Lúc này Ngô Minh vừa vặn tung người đến trước mặt hắn. Tượng lão đẩy ra hai tay, chính cùng Ngô Minh 4 trưởng đụng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngô Minh bay ngược mà ra, thân hình bị nổ đến bay vào trong rừng của ngọn núi bên cạnh. Sau một trận âm thanh bẻ gãy sụp đổ, một âm vang lớn đụng vào trên núi. Không cần phải nói, núi đá đều sẽ bị đánh nứt, chỉ sợ thân hình thiếu nữ đều sẽ oanh tạc đến lún vào bên trong núi đá. Tượng lão trước đó vẫn luôn đang dùng 8/10 sức mạnh huyền khí. Hơn nữa trình độ như thế này còn là khống chế ở mức độ nhất định. Bởi vì đại sư ra tay, cũng không phải là đánh lén lại có ước định trăm chiêu. Là không nóng lòng đem đối thủ giải quyết, vì lẽ đó không có hùng hổ dọa người tiến hành bạo phát huyền khí công kích. Nhưng là vừa nãy tượng lão nhất thời nổi ngạo khí, lực công kích huyền khí lại không bảo lưu. Thú vương nộ khiếu là một chiêu có uy thế rất lớn ở trong tượng công. Tượng lão có năng lực ở trong nháy mắt phát động, cũng là biểu hiện tu vi tinh thâm. Cái chiêu hóa thân đại tượng này bạo phát uy thế. Sư tử hay con cọp tuy rằng có tiếng là vua bách thú, thế nhưng ở trước mặt voi lớn cũng phải kém hơn 3 phần. Chiêu thức uy mãnh như vậy, đừng nói là Hạc lão hay các cao thủ trưởng lão khác đụng phải cũng cần tránh lui không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù là Long lão thời kỳ cường thịnh, cũng phải đại cao mày. Hừ, hồ ly tinh, lần này không hẳn đánh chết ngươi. Nhưng dưới việc trọng thương không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích, nhưng là miễn không được. Tượng lão rũ rũ bảo y trên người. Bởi vì huyền khí bạo phát gây nên cho bụi rơi xuống một lớp. Có thể thấy được hiệu quả vừa nãy y như bom nổ ở một thế giới khác. Dưới chân của hắn cũng sớm hiện ra hố cạn, gạch đá xanh phá nát một mảnh. Hắn cờ dộp dẫm nát gạch đá vụn, hướng đến vách núi bên kia. Chiêu thứ 70, thanh âm Ngô Minh lại truyền ra. Tượng lão ngạc nhiên, ngươi không bị thương. Ngô Minh phần phật đẩy ra không ít cành cây nhô đầu ra. Vậy vậy ống tay áo dính một chút vết máu. Ai oán nói, ai nói không bị thương. Đều đánh thổ huyết, cách chương.